Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 820. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lạnh lùng vô tình đẩy ra. Sau đó gần từng chữ một. Tả Ngộ hắn nói, hắn sẽ không giết chúng ta. Đỗ Giao đầu tiên là không thể tin. Sau đó cuồng hỉ, cuối cùng nước mắt ào ào ào chảy xuống. Thật sao Hạ Diệp, Tả Ngộ hắn thực tha thứ chúng ta. Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta đáy mắt vui sướng cùng chờ đợi. Nghĩ thầm, dựa theo cái tính tình kia của Tả Ngộ, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cô đoán không sai, chuyện không chỉ có đơn giản như vậy, còn phát sinh chuyện lớn rồi. Trần Gia Huy không có đến trường, mà Hà Đại Vĩ chết rồi. Nghe được cái tin tức này, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là Tả Ngộ giết. Dọa đến chân đều mềm. Nhưng hệ thống cũng không có vang lên tiếng nhắc nhở, cô lúc này mới yên lòng lại. Hà Đại Vĩ là bị người đẩy tới dưới lầu, tướng chết cực cùng khó coi. Cảnh sát đã điều tra không bao lâu, liền bắt được hung phạm. Người đem Hà Đại Vĩ đẩy xuống là Chu Hạo. Căn cứ Chu Hạo cho ra khẩu cung là hắn ta cùng Hà Đại Vĩ vẫn luôn có xung đột. Tích không ít oán, cuối cùng hắn ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đem người giết đi. Cảnh sát tự nhiên là tin tưởng đáp án này, nhưng Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy, Chu Hạo có lẽ là cho rằng chỉ cần hắn ta giết Hà Đại Vĩ, Tả Ngộ sẽ bỏ qua hắn ta. Đỗ Giao cảm xúc càng ngày càng không ổn định, có đôi khi đi học liền sẽ đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Sau đó thần sắc khủng hoảng, nhìn người trong phòng học, hét lên một tiếng chạy ra ngoài. Các bạn học một mặt mơ hồ nhìn cô ta. Sau đó vừa thương hại vừa đồng tình nhỏ giọng thảo luận nói. Đỗ Giao đây là tinh thần xảy ra vấn đề à, đại khái là vậy. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thực sự là đáng thương. Tớ thấy không phải là có cái gì không sạch sẽ quấn lên cậu ta rồi à hát. Thực sự là đáng sợ, tớ hiện tại cũng không dám cùng cậu ta áp sát quá gần. Hai ngày không có đến trường Trần Gia Huy ở trong nhà mình bị đào một đôi mắt. Hắn ta báo cảnh sát, nói là có quỷ muốn hại hắn ta, còn đem Trầm Mộc Bạch bọn họ cho dính dấp đến, nhưng là không có người sẽ tin tưởng lời hắn ta nói. Còn dẫn tới cảnh sát đem chuyện 3 năm trước đây điều tra ra. Cuối cùng không giải quyết được gì, bao gồm người nhà Trần Gia Huy. Cũng nhận định con của bọn họ là tinh thần xảy ra vấn đề. Đỗ Giao phương diện cảm xúc tinh thần đều không ổn định. Sau đó thôi học, nghe nói người nhà nghĩ biện pháp cho cô ta tìm thầy thuốc xem bệnh. Tình huống cũng không quá lạc quan, đoán chừng cần điều dưỡng mấy năm cũng khó nói. Cũng có khả năng cần hơn nửa đời người. Mọi chuyện đều tốt tựa như hết thảy đều kết thúc. Bởi vì cùng mấy người Trần Gia Huy mấy ngày này tới gần. Mà trên người bọn họ lại một vừa phát sinh chuyện kỳ quái. Trong lớp bạn học đối với Trầm Mộc Bạch kính nhi viễn chi. Trầm Mộc Bạch nhưng lại cảm thấy thanh tĩnh không ít. Nhưng là biến mất mấy ngày Tả Ngộ lại xuất hiện ở trước mặt cô. Khiến Trầm Mộc Bạch cảm thấy cao hứng là. Thanh tiến độ trên đầu Tả Ngộ đến 20. Chấm, làm cô tuyệt vọng là. Đối phương muốn cô dọn nhà, về phần đem đến đi đâu, trừ bỏ nhà Tả Ngộ, còn có chỗ kia, Trầm Mộc Bạch một chút cũng không muốn chuyển, cô không muốn cùng một con quỷ ở chung nha, còn muốn hàng ngày bị sợ, như vậy Tả Ngộ không giết cô liền bản thân trước bị sợ chết rồi được không, nhưng là chuyện không rời đi không phải cô có thể quyết định đến, không riêng gì vì nhiệm vụ. Cũng không dám kháng cự mệnh lệnh Tả Ngộ. Thế là cuối tuần thời tiết mặt trời chói chang, Trầm Mộc Bạch rất là tuyệt vọng mang theo dương hành lý. Nhìn cư xá phía trước, nước mắt chảy đầy đất, chủ nhân cỗ thân thể này vận mệnh cũng không hề tốt đẹp gì. Mấy năm trước cha mẹ liền xảy ra ngoài ý muốn, chú gì cũng có con cái. Tự nhiên là không muốn quản nguyên chủ, cách chương.